Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa con sang cho tôi, rồi nhận lấy lăng sữa từ tay Đức để pha sữa cho thằng bé. Sau khi sữa được pha xong, tôi vì đau quá mà không thể cho con bú được, nên đưa nó sang cho bà bố. Thằng bé vừa chạm vào nón bình đã vội vàng ngậm lấy, rồi mút lấy mút để. Nhìn nó ăn mà thấy thương làm sao. Sau khi bú nó cũng không còn khóc nữa. Bà bố ôm nó vỗ về một chút, thì nó đã ngủ ngay. Nhìn thấy con ngủ, cả tôi và Đức đều thở phào nhẹ nhõm. Có mỗi mình nó mà làm cho cả ba người chúng tôi loạn hết cả lên. Lúc này Đức mới đi lại mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước tôi hết sạch, sau đó đi lại chỗ tôi rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn Đức lo lắng cho mẹ con tôi như thế, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc rất khó để diễn tả. Tôi với tay lấy viên thuốc giảm đau trên tủ đầu giường. Đức thấy thế thì đứng dậy, anh ta lấy giúp tôi một ly nước. Cô lại đau à? Tôi gật đầu, nhận lấy thuốc và nước từ tay Đức đưa lên miệng uống. Cơn đau vẫn dữ dội, cho đến tầm 50 phút sau thì thuốc ngấm, nó mới dịu dần đi. Lúc này tôi nhìn Đức rồi mở lời. Cảm ơn anh, tôi làm phiền anh quá. Cô cứ thoải mái đi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Phòng này tôi thuê cho cô, thuê cả vụ em chăm sóc cho hai mẹ con cô nữa, cô không cần phải lo lắng gì cả. Anh không cần phải làm như vậy đâu, để tôi trả được rồi. Đức kéo chiếc ghế ngồi xuống, đưa hai chân vắt chéo nhìn tôi. Cô không cần phải ngại, tôi đã tính hết vào tiền thưởng cuối năm của cô rồi. Năm nay cô sẽ không nhận thưởng nhiều như năm trước nữa đâu. Ban đầu tôi cứ nghĩ Đức tốt lắm, ai dè anh ta tính toán rõ ràng đến thế. Thôi vậy thì cũng được, cứ coi như sai trước, đỡ phải mang tiếng là lợi dụng lòng thương hại của người khác. Vậy cũng được, cảm ơn anh. Cô nằm nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cần bảo với bà Vũ, không thì gọi cho tôi. Tôi về đây, khi khác tôi lại vào thăm. Ừ, tôi biết rồi, anh về cẩn thận. Đức không trả lời, anh chỉ gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Con đã được bà Vũ ôm ngủ bên giường bên cạnh, thành ra tôi cũng nằm ngủ được một tí. Vết mổ hiện tại vẫn đắt đau, cho nên tôi cũng không muốn cử động nhiều. Cô Quỳnh à, cô dậy ăn cơm cho lại sức đi. Tôi nằm ngủ được tầm 30 phút thì nghe thấy tiếng bà Vũ gọi, cho nên mở mắt. Nhìn thấy bà ấy đang bày thức ăn ra bàn, tôi liền nhíu mày hỏi. Thức ăn ở đâu vậy bà? Khi nãy cậu Đức có đưa tiền cho tôi, bảo tôi mua thức ăn cho cô. Để tôi đỡ cô ngồi dậy ăn cơm nhé. Tôi cố gắng ngồi dậy ăn cơm để có sức mà lo cho con. Nhưng khổ nỗi vết mổ đau quá, làm cho tôi ăn uống cũng chẳng ngon lành. Tôi ăn được vài ba thìa thì không nuốt nổi. Bà ăn cơm đi ạ, cháu ăn xong rồi, để cháu trông em cho. Sao cô ăn ít vậy, ăn thế thì làm sao có sữa được. Nhưng mà cháu còn đau quá, không ăn nổi bà ạ. Thôi cô nằm nghỉ ngơi đi, em bé đang ngủ sẽ không sao đâu. Dạ vâng. Tôi nằm xuống giường cố gắng nhắm mắt để ngủ tiếp, để quên đi cơn đau của mình. Qua ngày hôm sau sữa cũng đã về, nhưng vẫn cũng chỉ được một ít, vẫn phải để cho thằng bé bú thêm sữa công thức. Lần đầu làm mẹ đối với tôi còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Tôi chẳng biết cho con Ti như thế nào, nên cứ mỗi khi nghe thấy con oe oe đòi sữa, tôi lại ngồi dậy cho nó bú. Mà mỗi lần ngồi dậy đối với tôi giống như là một cực hình, nơi vết mổ đau như xé da xé thịt. Tôi phải cắn răng vào để chịu đựng kìm nén cơn đau của mình. Cũng may khi sáng y tá làm vệ sinh và rút ống thông tiểu ra cho tôi thì không còn đau và khó chịu như thế nữa. Nằm viện 5 ngày thì tôi cũng được bác sĩ cho xuất viện. Mấy ngày hôm nay Đức vẫn hay đến bệnh viện để thăm tôi. Bữa này biết tôi ra viện, cho nên anh ta cũng đến từ rất sớm, làm các thủ tục các thứ cho tôi, rồi đưa mẹ con tôi về nhà. Nhìn căn phòng trọ chật chội của mình, không có lấy một bộ bàn ghế tử tế để mời Đức ngồi, tôi cũng cảm thấy ngại. Chỉ đưa tay chỉ về chiếc giường ngay trước mặt. Nhà tôi không có bàn ghế, anh ngồi lên giường tạm nhé. Cô có nằm nghỉ ngơi đi, để tôi phụ vú mang vào cho cô. Sau khi cất giọng và thu dọn hết cả mọi thứ, tôi đi lại chiếc tủ lạnh mini của mình, lấy ra hai chai nước đưa cho bà Vũ và Đức. Bà và anh Đức uống nước đi à? Bà Vũ nhận lấy chai nước rồi nhìn tôi và Đức nói. Hai của cậu ở nhà nói chuyện nhé, tôi đi chợ đây, không lại trễ mất. Vũ, để con đưa tiền đã à? Hôm trước cậu Đức đưa tôi vẫn đang còn, khi nào hết tôi sẽ lấy. Cô nằm nghỉ ngơi đi, Dạ vâng. Sau khi bà Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Đức. Cả hai đều im lặng, làm cho mọi thứ đang thoải mái đều trở nên gượng gạo. Tôi thấy vậy thì lên tiếng. Cảm ơn anh vì đã giúp mẹ con tôi. Cô cảm ơn tôi quá nhiều rồi đấy. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi về đây. Khi nào rảnh tôi lại đến thăm. Dạ vâng. Đức quay người đi về. Không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng có một chút hụt hẫng. Tôi đi lại nằm xuống giường bên cạnh, nhìn con nằm ngủ, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian này cũng may có bà Vũ, cho nên tôi cũng đỡ vất vả. Về phần bố mẹ tôi, họ vẫn hay gọi điện thoại nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn tuyệt đối không nói cho biết về việc mình đã ly hôn và đã sinh con, vì tôi nghĩ mọi thứ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi đã ổn định mọi thứ, tôi sẽ đưa con về thăm bố mẹ và nói hết tất cả mọi việc cho ông bà nghe. Thấm thoát thời gian một cữ cũng đã trôi qua. Đức đề nghị thuê bà Vũ thêm một tháng nữa, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi ở nhà 6 tháng thai sản, cũng không làm gì, thôi thì đỡ đồng nào tốt được đồng nấy. Tôi tự mình làm là được. Con của tôi có lẽ nó thấy tôi khổ nhiều rồi, cho nên cũng không quấy khóc gì cả. Chỉ cần cho nó bú no thì nó tự động lăn ra ngủ. Lúc ấy tôi không muốn làm gì thì làm. Thậm chí mấy người ở bên cạnh phòng trọ tôi, nếu không thấy tôi phơi đồ, sơ sinh, thì cũng không biết phòng tôi có em bé nữa. Cả ngày nó chẳng khóc một tiếng nào cả. Chị Thư nghe tin tôi sinh con thì cũng từ Bắc lặn lội vào đây thăm tôi. Chị ấy còn mang cho hai mẹ con tôi một đống đồ cần thiết. Vào chơi được mấy ngày thì chị ấy phải về Bắc vì công việc quá nhiều. Tôi bận con nhỏ cho nên không đưa chị ra sân bay được, mà chỉ đặt giúp chị một chiếc Grab. Thỉnh thoảng Đức cũng ghé qua thăm tôi. Anh nhận con trai tôi làm con nuôi, còn đặt cho thằng bé một cái tên ở nhà là Cuba. Tôi nghĩ nếu ngày hôm đó không có anh ấy đưa tôi đi viện kịp thời, không giúp tôi làm hết các thủ tục, thì bây giờ chưa chắc Cuba đã có mặt ở trên đời này. Nên tôi cũng vui vẻ đồng ý để Đức làm bố nuôi của con mình. Mỗi lần Đức đến thăm thì lần nào anh ta cũng mang cho thằng bé rất nhiều thứ. Có lần Đức còn bảo tôi. Quỳnh này, tôi nói cái này không phải, chứ cô bỏ qua. Thấy hai mẹ con cô sống ở phòng trọ chật trội như vậy, tội cho thằng Bo. Vừa không sạch sẽ lại không an toàn. Tôi có thằng bạn vừa đi Mỹ, nó có căn chung cư để trống. Nó nhờ tôi tìm người trông hộ rồi dọn dẹp giúp. Hay để tôi nói với nó, cho cô đến đấy ở, rồi chịu khó trông nom đồ đạc và dọn dẹp cho nó là được. Khi nào nó về lấy lại thì mình dọn. Cô thấy thế nào? Tôi nghe thấy Đức nói như vậy, ban đầu cũng không có đồng ý, vì tôi không muốn làm phiền đến anh thêm nữa. Nhưng mà Đức cứ liên tục phân tích cái này rồi lại cái khác, đưa ra đủ mọi lý do, làm cho tôi không thể từ chối được. Cuối cùng cũng đành gật đầu, dọn sang chung cư của bạn Đức để sống tạm. Dù gì họ cho ở không mất tiền, tôi chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ là được. Chủ nhật, Đức đến phòng trọ tôi từ rất sớm. Anh nựng cu bo một lúc thì đưa nó sang cho tôi bé. Một mực không cho tôi động tay vào làm việc gì cả, ngoài việc trông cu bo, còn mọi thứ thì tự tay Đức đều làm. Anh thu dọn xong xuôi mang tất cả ra xe ô tô, sau đó lại quay vào trong. Xong hết rồi, mình đi thôi. Vì tôi đã báo trước với bà chủ nhà trọ, cho nên khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi chỉ việc gửi chìa khóa rồi đi khỏi đây mà thôi. Tôi ôm cu bo trên tay đi ra thì thấy Đức đã mở sẵn cửa xe ô tô ngồi đợi tôi. Nhìn thấy mẹ con tôi ngồi an toàn ở trên ghế phụ, Đức cũng mau chóng quay ghế lái rồi nhấn xe gửi đi. Từ phòng trọ của tôi đến chung cư của bạn Đức không quá xa, nó chỉ mất tầm 20 phút. Từ lúc đi tới giờ, cu bo nằm im lặng trên tay tôi mà ngủ ngon lành. Đức cho xe vào bãi đỗ xe của chung cư rồi mở cửa xe cho tôi xuống. Sau đó, Đức vòng ra cúp sau, xách mấy túi đồ của hai mẹ con tôi trên tay. Mình đi thôi. Tôi gật đầu bước theo Đức vào trong thang máy. Bà chúng tôi đứng trong đó một thời gian thì cánh cửa thang máy mở ra. Đức đưa tay cầm lấy túi to túi nhỏ bước ra ngoài, đi về phía căn hộ của bạn anh ta. Khi vào đến bên trong căn phòng, tôi thật sự ngạc nhiên trước độ sang trọng và đầy đủ của nó. Hình như ở đây là căn hộ cao cấp và bạn của Đức cũng rất giàu có thì phải. Những thứ được bày trí công trong căn hộ này đều là đồ đắt tiền. Tôi nhìn Đức lo lắng cất tiếng hỏi. Hay để tôi quay lại phòng trọ đi. Ở đây toàn đồ đắt tiền, không kéo làm hỏng thì tôi biết lấy đâu mà đền. Đức nghe tôi nói thì phì cười, đặt mấy chiếc túi đồ xuống một góc, rồi đi lại chiếc tủ lạnh lấy chai nước cam rót ra hai cốc. Anh ta đưa cho tôi một cốc, còn một cốc thì uống cạn, sau đó đặt mạnh xuống bàn. Cô yên tâm đi, ở đây đồ đắt tiền nên khó hỏng lắm. Cô cứ dùng thoải mái đi. Biết đâu được, lỡ như nó hỏng thì sao? Thì tôi đền thay cô, được chưa? Thôi, không bàn cãi nữa. Cô đặt cô ba lên giường cho thằng bé ngủ đi. Rồi muốn sắp xếp đồ của mình ở đâu, để cho dễ nhớ thì cô làm đi. Tôi nghe thấy Đức nói vậy thì cũng không đôi co nữa, đi nhanh vào phòng cho cô Bo nằm xuống giường, rồi sau đó ra ngoài cất đồ đạc của hai mẹ con vào trong ngăn nắp. Đang lay hoay dọn dẹp thì nghe thấy tiếng khóc của cô Bo. Đức đang ngồi trên ghế thì đứng dậy đi lại chỗ tôi. Cô Bo dỗ thằng bé đi, để đấy tôi dọn nốt cho. Tôi đứng dậy nhìn Đức áy náy cất tiếng. Vậy thì anh dọn giúp tôi. Rồi quay người chạy nhanh vào giường ôm lấy cô Bo mà dỗ dành. Chờ thằng bé đi giữ một lát thì nó lại ngủ thiếp đi. Khi tôi quay lại ngoài thì đã thấy Đức lôi hối dọn dẹp, mồ hôi đổ ra ướt một vạt áo phía sau lưng. Không hiểu sao trong lòng tôi lúc này lại dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Tôi cứ vô thức đứng im lặng ở đó mà ngắm nhìn Đức. Lúc này tôi thấy anh ta rất đẹp. Tôi cứ đứng nhìn mãi cho đến khi Đức quay lại thì giật mình hốt hoảng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Anh dọn dẹp xong rồi à? Đức chỉ ừ lên một tiếng, rồi đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Có lẽ từ sáng đến giờ, Đức quần quật dọn dẹp nhà giúp tôi, cho nên đã thấm mệt. Tôi thấy vậy thì đi lại chiếc tủ lạnh, lấy cho anh ta chai nước lọc. Anh uống nước đi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ con tôi. Đức nhận lấy chai nước từ tay tôi rồi uống một ực một phát hết sạch. Sau đó anh ta nhìn tôi, bở môi chậm rãi lên tiếng. Thay vì dùng lời nói để cảm ơn, thì tốt nhất tôi thấy cô nên dùng hành động để thể hiện đi. Nghe Đức nói vậy, tự nhiên khuôn mặt tôi trở nên đỏ ửng. Cái người này nói như thế là có ý gì vậy? Tôi tuy là gái, đã một đời chồng, cũng không đến nỗi dễ dãi như thế. Càng nghĩ tôi càng thấy bực. Vừa nãy còn biết ơn anh ta vậy, mà bây giờ lại cảm thấy anh ta thật là đáng ghét. Tôi nhìn Đức rồi quát lên. Này, anh đừng có mà lợi dụng tội cơ hội nhé. Tôi không phải là loại người đấy đâu. Loại người ấy là loại người nào? Thì sao? Cô nói tôi nghe xem nào. Anh bảo dùng hành động là còn gì? Ý ảnh rõ ràng như thế, cần gì tôi phải nói nữa? Đức nghe đến đây thì bật cười thành tiếng. Phải công nhận là nụ cười của anh ta trông rất đẹp. Tôi hai má không ngừng đỏ bừng lên, miệng thì lắp bắp. Anh còn cười cái gì hả? Bảo cô của tôi ơi, cô đang nghĩ cái gì thế hả? Tôi bảo cô dùng hành động thay cho lời nói. Nghĩa là cô nên nấu một bữa ăn, đãi tôi, thay cho lời cảm ơn đấy. Tôi nghe Đức nói xong thì mặt lại càng đỏ hơn vì xấu hổ. Ngay lúc này chỉ mong có một cái lỗ mà nhảy xuống. Tôi nhìn anh ta miệng vẫn cố nói. Vậy sao anh không nói sớm? Anh nhìn cô bao, tôi chạy đi ra chợ mua một chút đồ ăn. Không đợi Đức trả lời, tôi đã quay người chạy nhanh khỏi đấy. Đến khi ra đến hành lang, tôi tự tay đánh nhẹ vào đầu mình rồi miệng lẩm bẩm. Quỳnh ơi là Quỳnh, đầu óc mày nghĩ đi đâu thế? Vừa rồi đúng là xấu hổ. Tôi đi vào thang máy để đi xuống. Cũng may bên dưới tòa nhà sẵn có siêu thị, cho nên tôi không cần phải đi xa mất thời gian. Từ ngày biết Đức đến nay, tính ra cũng đã hơn nửa năm, nhưng tôi chưa đi ăn với anh ta bao giờ hết, cho nên cũng không biết được khẩu vị của Đức ra sao. Tôi đi dạo một vòng quanh siêu thị, nghĩ mãi cũng chẳng biết nấu món gì cho hợp với Đức. Cuối cùng tôi đành theo khẩu vị của mình. Chưa có đi lòng vòng mãi như thế này thì cu bo sẽ dậy mất. Thanh toán xong xuôi, tôi xách số thực phẩm mà mình đã mua trước đó quay trở lại căn hộ. Đến khi tôi đến nơi thì thấy Đức đang nằm trên giường đùa giỡn với cu bo. Anh ta thấy tôi về thì nói. Siêu thị ngay bên dưới, mà sao cô đi lâu thế? Tôi đặt số thực phẩm lên bàn, rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phòng. Tôi cần phải suy nghĩ xem nấu món gì để còn mua đồ nữa chứ. Mà thằng bé dậy lâu chưa? Cô đi được một tí thì nó dậy. Có lẽ là nó đói rồi đấy. Đức nói đến đây thì đứng dậy đi ra ngoài. Tôi khép cánh cửa lại cho cô bo ti một hơi. Đến khi thằng bé non nê thì ôm nó đi ra ngoài đưa cho Đức. Anh bên nó giúp tôi, để tôi còn nấu cơm. Cô bo sang đây bố bé nào. Sao cô bo cho Đức. Tôi đi nhanh vào trong bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn. Từ ngày về làm dâu nhà quý, đối với tôi thì việc bếp núc không có gì là khó khăn cả. Chỉ tầm 30 phút thì mọi thứ đã được tôi chuẩn bị tươm tất và bày trí sẵn sàng. Tôi đi ra ngoài bế lấy cua bo rồi cất tiếng mời Đức. Mời anh vào ăn cơm. Đức gật đầu cùng tôi đi đến bàn ăn. Đức nhìn thấy tôi, một tay bế con, một tay ăn cơm, thì liên tục cắp thức ăn bỏ vào bát của tôi. Thỉnh thoảng anh ta còn tranh ôm cua bo một lát, cho tôi được ăn thoải mái, nhưng mà tôi không chịu. Ai lại làm thế được? Đã từ lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được một bữa cơm đầm ấm như thế này. Ăn uống xong xuôi, Đức liên tục giục tôi cho cô bô ngủ, còn anh ta tự tay dọn dẹp mọi thứ. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng vì cô bô buồn ngủ quá nên cứ cáu gắt, thành ra tôi cũng không còn cách nào khác cả. Định bế con vào phòng cho nó ngủ, rồi sau đó ra ngoài dọn dẹp. Nhưng khi đi ra thì mọi thứ đều đã sạch sẽ. Đức đang ngồi trên ghế, thấy tôi đi ra thì đứng dậy. Thôi, cô cũng vào nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Vâng, cảm ơn anh. Tôi tiễn Đức ra về, khóa cửa cẩn thận rồi đi vào nằm bên cạnh ôm lấy cô bo mà ngủ. Cuộc sống của tôi hiện tại xem như là ổn. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng là 5 tháng sau đó. Tôi đang vắt óc suy nghĩ không biết gửi cô bo ở đâu uy tín để đi làm thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn vào màn hình là số máy của chị Thư, tôi mỉm cười nghe máy. Em nghe đây ạ. Dạo này chị bận quá, không gọi điện thoại hỏi thăm mày được. Thế hai mẹ con dạo này thế nào, khỏe chứ? Dạ vâng, em khỏe chị ạ. Còn chị có khỏe không? Chị đang sống dở chết dở đây này. Mấy hôm nay nghén, có ăn uống được gì đâu. Nghe chị Thư nói thế thì tôi há hốc mồm kinh ngạc. Bà này ly hôn chồng rồi, đang sống độc thân, mà giờ lại nghén là như thế nào? Đại não tôi đưa ra mất tầm 30 giây mới có thể hoạt động trở lại. Tôi hắng giọng nói. Nghén là thế nào hả chị? Chị vỡ được ông nào rồi à? Mày coi thôi sếp, sang tuần ra đây dự đám cưới của chị nhé. Mang cả cô bao theo luôn. Thật hay đùa thế chị? Cái con Hầm này, chị mày nói thật mà không tin à? Tao bảo ông Đức đặt vé máy bay luôn cho mày rồi đấy. Có mang theo con, lão ấy trông cũng đỡ vất vả. Thôi, chị tắt máy đây. Dạ vâng, chúc mừng chị nha. Tôi nghe xong cuộc điện thoại của chị Thư thì quay sang nhìn cô bo. Nó còn bé quá, chưa đi xa thì không biết sẽ ổn không. Dù gì tôi cũng sắp phải đi làm, cũng cần có ai đó chăm sóc. Dạo này trên mạng xã hội nhiều vụ bạo hành trẻ em mầm non quá, cho nên tôi cũng không an tâm. Đặt tay lên trán của mình, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà màu trắng trước mặt. Trong lòng mày ngổn ngang suy nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc bố mẹ tôi cần biết được mọi việc. Chỉ có gửi cô bo cho ông bà, tôi mới có thể yên tâm. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị ít quần áo và vài vật dụng cần thiết của cô bo cho vào chiếc ba lô. Một lúc sau, thằng bé thức dậy, tôi cho nó ti sữa, thì sau đó đặt một chiếc Grab, đeo ba lô lên vai, ôm con đi xuống dưới lầu. Xe chạy tầm hơn 40 phút thì tới nhà của tôi. Đây là vùng ngoại ô, dân chủ yếu làm nghề nông. Bây giờ đang là buổi sáng, hầu như tất cả mọi người đều ra đồng, và bố tôi cũng vậy. Tôi bước xuống xe thanh toán tiền cho tài xế, rồi bế cô bo đi vào nhà. Mẹ tôi vừa mới đi chợ về đến đầu cổng, nhìn thấy ô tô thì đi nhanh vào. Tôi nhìn mẹ, gọi một tiếng. Mẹ à! Mẹ nhìn thấy tôi thì hai mắt đỏ hoe. Bà vội đặt chiếc giỏ nhựa đi chợ xuống, rồi chạy lại chỗ tôi. Con sinh con từ khi nào mà không báo bố mẹ biết thế? Được thằng bé, mẹ bế cái nào? Xe ô tô chở ai đến thế bà? Tiếng nói của bố tôi vọng từ ngoài cổng vào, làm cả tôi và mẹ đều ngoái đầu nhìn ra. Mẹ tôi nghe thấy bố hỏi thì vội trả lời. Con Quỳnh nó về đây này, nó mang cả cháu ngoại về nữa. Bố tôi nghe thế thì vội vứt chiếc cuốc trên vai của mình xuống sân, đi lại giếng, múc vội cáo nước rửa qua chân tay rồi đi nhanh vào trong nhà. Đâu, mẹ con nó đâu? Tôi nhìn thấy bố mẹ của mình, tự dưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ có thể thốt ra một tiếng. Bố. Ông nhìn tôi ừ một cái, rồi đi nhanh lại chỗ cô bo. Nhìn hai ông bà quý cháu như thế, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác có lỗi. Thế mà suốt thời gian qua, tôi lại giấu bố mẹ về cô bo. Tôi nhìn hai đấng sinh thành của mình, cố nuốt nước bọt cho cổ họng đỡ nghẹn ứ rồi nói. Bố mẹ ạ, con có việc muốn nói. Hai người đang nụ cô bo nghe thấy tôi nói thế, đều đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Từ trước đến giờ, mỗi khi tôi nói nghiêm túc như vậy thường là có việc quan trọng. Bố mẹ đã quá hiểu tính cách của tôi. Mẹ bế cô bo trên tay nhìn tôi rồi cất tiếng. có việc gì vậy con? Ngồi xuống bên cạnh bố mẹ, tôi bắt đầu kể lại cho bọn họ nghe tất cả mọi chuyện, từ việc tôi làm dâu bà Thu bị đối xử như thế nào, đến mối quan hệ của tôi và Quý. Sau khi nghe tôi nói xong, bố chỉ im lặng rồi thở dài, còn mẹ thì nước mắt đã trực trào rơi ướt cả khuôn mặt. Bà đưa cô bò sang cho bố rồi ôm chầm lấy tôi khóc thút thít. Khổ thân con gái của mẹ. Bây giờ ổn rồi, hai mẹ con mày cứ về đây, có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, bố mẹ nuôi được mà. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ, cho đến khi cảm nhận được một giọt nước mắt rơi trên tay thì tôi mới giật mình. Hóa ra khuôn mặt tôi cũng đã ướt đẫm. Nói ra hết những gì trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này cô Bon cũng đã bắt đầu khao khát vì khát sữa. Tôi bế nó đi vào trong phòng cho con Ti, rồi dỗ dành cho thằng bé ngủ. Khi tôi đi ra ngoài, nhìn thấy bố đang ngồi trước hiên nhà hút thuốc với đôi mắt nhìn ra ngõ xa xăm. Đã là bố mẹ, ai chẳng muốn con mình lại đứt cắn giữa đường. Họ đều mong con cái của mình sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi biết bố mẹ chắc chắn sẽ buồn vì cuộc sống của tôi không còn được trọn vẹn nữa. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh bố. Bố nghe thấy tiếng động thì lại quay sang. Ông thấy tôi, liền vứt vội điếu thuốc đang hút dở của mình. Con không cần phải suy nghĩ đâu. Bố mẹ vẫn là nơi để con nương tựa khi cần mà. Trong mắt bố mẹ, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ có cô bò rồi, con có thể vừa đi làm vừa chăm thằng bé được. Con định sẽ thế nào? Con sẽ gửi cô bò ở đây với bố mẹ. Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần con sẽ về thăm cháu. Đợi khi nào thằng bé lớn hơn một tí, con sẽ đón nó xuống dưới ở với con, rồi cho nó đi học à? Bố tôi nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý. Ừ, như vậy cũng được. Trước mắt con cứ lo ổn định công việc đây, để nó ở đây với bố mẹ. Dạ vâng. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 5 của bộ truyện Nàng Dâu Oxin. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện. Và nhớ để lại những bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.